Chương 917, không chịu thoái vị nguyên phối 8. Lâm Thị rất tán thành. Nay phu thê sinh hoạt, dựa vào một người duy trì tình cảm vợ chồng, cu nở dê quá khi dễ người. Như nương chỗ nào không xứng với hắn, lại muốn chịu ủy khuất như vậy. Lý Thị oán hận nói, hài tử có ngươi như vậy nương, quá đáng thương. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, bọn họ bất hạnh nhất là có một cái như vậy cha. Chúng ta lẫn nhau ghét bỏ, vẫn là sớm tản đi đi, ta mang theo hai đứa bé rời đi, bọn hắn một nhà ba miệng cũng có thể đoàn tụ. Lâm Thị có chút ngoài ý muốn tại chất nữ đối mặt bà lúc kiên cường, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lý Thị lập tức nói, Thanh Lâm là Hồ gia trưởng tôn, không có khả năng đi theo ngươi. Ta quản hắn là ai nhà trưởng tôn, ta chỉ biết là hắn là ta nhi tử. Ta ở đâu, hắn ở đâu? Sở Vân Lê dễu cợt nói, ta biết ngươi yêu thích Chu Nhu Lan làm con dâu ngươi, nàng bụng bên trong nếu là con trai, chờ sau khi sinh ra, cũng giống vậy là Hồ gia trưởng tôn. Nếu là Thanh Lâm không có rời đi, đến lúc đó ngươi thương ai đâu? Đi qua nhiều chuyện như vậy, ta này người cái gì đều ăn, chính là không chịu ăn thiệt thòi. Nếu để cho ta phát hiện ta nhi tử bị hủy khuất, đến lúc đó ta khẳng định tìm tới cửa, kia nhiều phiền phức, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thị có chút ý động. Nhi tử mới 30 không đến, hoàn toàn có thể lại sinh hải tử. Chủ yếu là nàng thực sự chịu không nổi như vậy bén nhọn con dâu, mỗi lần nhìn thấy liền khí không thuận, ngực đổ đắc hoàng. Hồ Khải Lệ cũng không để ý hải tử lưu không lưu, lạnh lùng nói, hải tử ngươi mang đi. Nhưng bạc ngươi đến lấy ra, chúng ta một người một nửa, nếu là ngươi đáp ứng, ngày hôm nay chúng ta liền hòa ly. Lâm Thị kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ gia bạc vậy mà tại chất nữ tay bên trong. Như vậy một hồi nàng cu nở dê đã nhìn ra, Hồ gia là một lòng một dạ muốn chạy Chu Nhu Lan đi, chất nữ coi như ủy khúc cầu toàn lưu lại cu nở dê đòi không ra tốt. Cùng có cùng khuyên pháp. Này phân đâu rồi, cu nở dê có phần khuyên pháp. Nàng kéo lại chất nữ, lui sang một bên, hạ giọng, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Hồ gia bạc như vậy tới, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu là đem cha ngươi cùng ngươi ca ca phụ cấp các ngươi mẫu tử bạc cho Hồ gia, để cho bọn họ làm sao chịu nổi? Sở Vân Lê cười, ngài yên tâm, ta một cái hạt bụi tiện nghi đều không cho bọn họ chiếm. Nói xong, quay đầu nhìn về phía bên kia khẩn trương chờ nàng trả lời Hồ Khải Lệ, nói, ngươi làm rõ ràng, thời gian này là ngươi bất quá, không phải ta bất quá. Ta bụng bên trong lại không có một cái mỗi ngày lớn lên sợ bị ngoại nhân biết hài tử, hẳn là ngươi sốt ruột mới đúng. Hồ Khải Lệ, giống như đúng là như vậy. Nhưng cái này nữ nhân luôn mồm hòa ly, rõ ràng cũng là không nghĩ tới. Lúc này nàng lại không đổi. Lâm Thị nghĩ nghĩ, nói, ta này người đâu rồi, ngoài miệng không có đem cửa, lời kế tiếp ta liền không nghe. Mấu chốt là ta nghe xong đi, bên ngoài vừa có người hỏi, ta nói ra mới nhớ tới có mấy lời không thể nói. Nàng một mặt khó xử, ta thường xuyên làm loại chuyện này, vì thế đắc tội không ít người. Ta đi trước một bước, các ngươi chậm trò chuyện. Nói xong, người đã chạy ra cửa. Hồ Khải Lệ nhìn nàng rời đi bóng lưng, cảm thấy rõ ràng. Vừa rồi nàng trước khi đi nói những lời kia là nhắc nhở chính mình, nàng rời khỏi đây sau liền sẽ đem Chu Nhu Lan có thai chuyện nói ra. Như thế, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tốt nhất ngày hôm nay liền hòa ly, ngày mai liền tới nhà cầu hôn, trong vòng 10 ngày thành thân. Đến lúc đó người ngoài coi như nói hiệu nói vượng, hắn cùng Chu Nhu Lan đã là vợ chồng. Lý Thị cu nở dê rõ ràng này đó, lúc này nàng quả thực hối hận phát điên. Ngàn vạn lần không nên đi mời Lâm Thị tới khuyên. Kết quả sự tình không có khuyên tốt, ngược lại đem nhà mình sự là lọt đi ra ngoài. Áo nào nói, ta liền không nên mời nàng tới đây. Nhu Lan có thai chuyện ngươi như thế nào không nói với ta đâu? Hồ Khải Lệ mặc hạ, loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Lý Thị đương nhiên không thừa nhận chính mình có lỗi, sai đều là người khác. Tỷ như lúc này, chính là nhi tử không có cùng với nàng nói rõ ngọn ngành, mới đem sự tình làm cho không thể vãn hồi. Trách mắng, vậy nàng là làm sao mà biết được ta đoán? Sở Vân Lê đi đến dưới mái hiên, tìm đem ghế ngồi, nói, ngày đó ta nhìn hắn trở về thực cao hứng, ta cùng hắn mỗi ngày cãi nhau, hắn còn có thể cao hứng lên tới, khẳng định là có khác việc vui. Ta hỏi một chút, hắn liền thừa nhận. Hồ Khải Lệ cu nở dê hối hận, lúc ấy hắn mới vừa biết được Chu Nhu Lan có tin mừng, chính là hưng phấn cu nở dê trột dạ thời điểm. Bị nàng một chất vấn, không có chú ý liền làm lộ. Mẫu tử hai người đều tại hối hận, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Sở Vân Lê lại không chịu ngồi yên, giúp bọn hắn phân tích, kỳ thật đâu rồi ý, các ngươi đem bạc cho ta, cũng không phải cho ta hoa, mà là cho hai đứa bé. Bọn họ đến cùng vẫn là Hồ gia huyết mạch, ra cũng không tính là cho người ngoài. Lại có, kia Chu Nhu Lan tay bên trong liền không có bạc Lý Thị trong mắt. Chu Nhu Lan lúc trước vứt xuống nhi tử chính mình chạy tới thành bên trong làm thiếp, Lý Thị bí mật không ít mắng nàng làm chậm trễ nhi tử hôn sự. Về sau những trong năm kia, Lý Thị một mực đều đem Lâm Như Nương xem như con dâu. Coi như Chu Nhu Lan trở về, nàng cu nở dê không có đổi chủ ý tựa như là người ngoài coi là như vậy, nàng tôn tử tôn nữ đều có, Hồ gia dựa vào Lâm gia có kiếm không hết bạc. Nhật tử càng ngày càng tốt, không cần phải ra y vo. Chu Nhu Lan trở về sau cấp bên này đưa một bản điểm tâm, nghe nói là phủ thành đại trong trà lâu quý báo điểm tâm, đến 2 tiền bạc một bản. Lý Thị cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, dư quang lại thấy được Chu Nhu Lan mang theo trên tay vòng tay, trong suốt xanh biếc, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Sau đó, Lý Thị ra ngoài hiếu kỳ, không để lại dấu vết đánh giá một chút Chu Nhu Lan toàn thân trên dưới, lúc này mới phát hiện đầu bên trên đều là châm bạc. Vành thai thượng còn có 2 viên chân châu, chính là mũi giày bên trên, cu nở dê theo tiểu chân châu tại phía trên, này một thân trang phục ít nhất phải mấy chục lượng bạc. Đồng thời, Chu Nhu Lan da thịt trắng nõn, vừa nhìn liền trôi qua vô cùng tốt. Đã từng sắp là con dâu trôi qua tốt, Lý Thị trong lòng có chút toan. Nhưng không quá 2 ngày, nàng phát hiện Chu Nhu Lan cùng chính mình nhi tử thường xuyên âm thầm lui tới, hai người mắt đi mày lại, giữa nam nữ nếu như lẫn nhau hái mộ. Bên cạnh người là thấy rõ. Cũng là khi đó, Lý Thị sinh ra đổi con dâu ý nghĩ. Thấy nhi tử cố ý lãnh đạm Lâm Như Nương, liền chủ động phối hợp, cu nở dê đi theo trách cứ chửi mắng. Hồ Khải Lệ cũng biết Chu Nhu Lan có thật nhiều thể mình, nhưng hắn là cho rằng chính mình không phải chạy bạc của nàng, hơn nữa đơn thuần nghĩ muốn nàng cái này người. Lúc này nghe được Sở Vân Lê lời này, hắn tâm tư khẽ động. Việc đã đến nước này, nếu như ngày hôm nay không cùng cách, bên kia Lâm bà mới đi ra ngoài nói chút có không có. Vô luận hắn cùng Chu Nhu Lan cuối cùng có hay không cùng một chỗ, hai người bọn hắn thanh danh đều hủy. Về sau bọn họ cùng hài tử tại trấn thượng đều sẽ bị người chỉ trỏ. Lâm Như Nương quá mức khó chơi, nhìn nàng một bộ không có thương lượng một hai phải đem bạc lấy đi tư thế. Tăng thêm hắn tìm như vậy lâu, liền cái tiền đồng đều không có tìm ra, trong lòng ẩn ẩn đã tiếp nhận chính mình mất đi khoản này bạc kết quả. Lập tức cắn răng một cái, Hòa Ly đi Sở Vân Lê vui vẻ, vỗ tay một cái nói, đi tìm người chứng, chúng ta lập tức viết khế sách. Nhìn nàng không kịp chờ đợi, Hồ Khải Lệ trong lòng biệt khuất đến sợ. Lý Thị kinh hãi, bạc làm sao bây giờ? Hồ Khải Lệ cắn răng, cấp Thanh Lâm nói cách khác, hắn đáp ứng Sở Vân Lê mang theo hải tử cùng bạc rời đi. Lý Thị chỉ cảm thấy tâm can đều đang đau, đây chính là 80 lượng ai nhìn thấy mâu tử hai người mặt lộ vẻ không bỏ. Sở Vân Lê tâm tình thoải mái, còn cảm thấy chưa đủ, lúc này làm ra một bộ giật mình bộ dáng. Đúng rồi, còn có tu sửa cửa hàng bạc, cũng không cần nhiều, cấp ta mở lan ở dê là được. Lý Thị, ngươi đừng công phu sư tử ngoạm. Sở Vân Lê nhún mày, hỏi lại, ta mở miệng thì thế nào ngươi không cầm, ta liền không rời đi. Lại nói, ngươi những cái đó vốn riêng làm sao tới, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi tuổi đã cao. Vẫn là cho chính mình chừa chút mặt mũi, ngươi bức ta cái gì đều hướng bên ngoài bài xả. Lý Thị khí đến toàn thân run rẩy. Hồ Khải Lệ cũng cảm thấy nàng quá phận. Bất quá hắn đã làm quyết định, lại đau cũng phải đem nàng đuổi đi. Gần nhất nhà này giữa bầu trời ngày ấm ý, coi như không có ấm ý, bầu không khí cu nở dê xấu hổ khó tả. Bây giờ không có cái nhà dáng vẻ, sinh hoạt qua thành như vậy, không phải tìm cho chính mình tội chịu a. Lại nói, 10 lượng bạc đều cho. Cũng không kém điểm này. Chủ yếu là vì hắn cùng Chu Nhu Lan thanh danh. Lúc này hắn phân phó, nương, cho nàng tìm 3 người làm chứng. Hồ Khải Lệ viết xuống Hòa Ly sách, một thức 3 phần. Hắn cùng Sở Vân Lê còn có nhân chứng từng người lưu 1 phần. Hòa Ly sách bên trên rõ ràng viết, 95 lượng bạc, làm 2 đứa bé dưỡng dục cùng về sau đồ cưới xính lễ chi dụng. Hồ Khải Lệ cùng Lâm Như Nương hôn ước hết hiệu lực, 2 người nhưng từng người gả cưới. Bắt được như vậy Hòa Ly sách, Sở Vân Lê ấn chỉ ấn, trong lòng cao hứng, mặt bên trên lại một mặt bi thương, ngày hôm nay rời đi về sau, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể coi là thân thích. Về sau ta nói chung cũng sẽ không lại đến cửa, tại đây trước chúc ngươi cùng Chu Nhu Lan trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đến đây làm chứng mấy người đều là chung quanh hàng xóm, tuổi tác đều khá lớn, ngay từ đầu còn khuyên vài câu. Lúc này nghe được Sở Vân Lê lời này, khẽ nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Hồ Khải Lệ, ngươi chính là bởi vậy hòa ly Hồ Khải Lệ cất kỹ hòa ly sách, đau lòng là thật đau lòng, nhưng cũng là thật thoải mái. Nghe được lão nhân nói như vậy, lập tức có chút xấu hổ, nhưng một ngụm từ chối cũng không được, ngày mai hắn liền phải cùng Chu gia cầu hôn. Miễn cưỡng cười nói, chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ta cùng Lâm Thị không hợp, ba ngày hai đầu cãi nhau, các ngươi trụ gần hẳn là đều có nghe được, phu thê duyên phận hết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy ông lão nhìn nhau, lắc đầu rời đi. Sở Vân Lê cầm hòa ly sách, tự mình mang hai đứa bé thu thập hành lý, cũ đồ vật đều không cần, này thanh gần nhất đặt mua bộ đồ mới mang theo, liền ra hồ ra. Hai đứa bé vành mắt đỏ bừng, lại quật cường không có rơi lệ, QNZ không cùng Lý Thị hoặc Hồ Khải Lệ khóc cầu nghĩ muốn cha mẹ không xa rời nhau cùng muốn giữ lại loại hình, ngoan ngoãn theo sát mẫu thân chuẩn bị rời đi. Lý Thị có chút bất mãn, cảm thấy tôn tử tôn nữ chính là cái bạch nhãn lang, dưỡng những năm này nói đi là đi. Lúc này rêu cực nói, ra hồ ra cửa, về sau cũng đừng trở lại. Lại hối hận, ta QNZ sẽ không tiếp nhận các ngươi. Hai huynh muội người lúc này nước mắt rơi đến càng hung. Sở Vân Lê hai tay khoác lên hai người trên vai an ủi vỗ vỗ, ngươi đều có mấy cháu, đương nhiên không để ý tới bọn họ. Có hàng xóm nghe được hồ gia phu thê hòa ly chuyện chạy tới xem náo nhiệt, vừa vặn đem lời này nghe được thai bên trong, lập tức hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía đối diện Chu gia ánh mắt, đều có chút ý vị thâm trường.